Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 107, trong mưa rung động. Ta không hiểu Lâm Hiểu Hoa làm như vậy là ý gì. Nàng mục thực ra chẳng qua chỉ là phá hư thần kế hoạch lần này. Bây giờ trận văn đã hủy, thần đã không thể làm như vậy. Huống chi hắn đã phát thề phải giết xuống ta, càng không thể nào đi thực hiện cái kế hoạch này. Có thể nói, Lâm Hiểu Hoa là hoàn toàn thành công. Nàng hẳn là may mắn đi. Nàng khả năng chế định cái kế hoạch này cũng không phải hoàn toàn có nắm chắc. May mắn liền may mắn ở. Sư tổ truyền cho ta tam hạng bí thuật. Một loại trong đó chính là chuyển thương. Đây là hoàn toàn chuyển thương. Cùng y tự mạch chuyển thương có một chút tương tự. Nhưng cũng không là hoàn toàn giống nhau. Bởi vì y tự mạch chuyển thương điều kiện hạn chế quá nhiều. Hơn nữa cũng không liên quan tới tự mình. Nói đúng là loại này chuyển thương không cần y tự mạch nhân bỏ ra quá nhiều giá. Mà ta đây loại chuyển thương bản chất nhưng là tìm một cái thế thân oa oa cái loại này hiệu quả. Nói đúng là nếu như người chịu đựng nguyện ý, ta thừa nhận hết thảy, trong nháy mắt đều có thể chuyển tới trên người hắn. Thuật này pháp có thể nói không nhưng lại kích đến mức tận cùng. Thậm chí có một ít u tối hèn hạ ý. Về phần giá, không xa cách chỉ có một. Đó chính là trước chuyện hiến tế chính mình tuổi thọ. Như vậy cái này thế thân chi thuật, trong nháy mắt liền có thể phát huy tác dụng. Cho nên, ta ở nhất một ngày trước buổi tối, cũng đã hiến tế 5 năm tuổi thọ nếu như không dùng kia thế thân chi thuật. Ta tuổi thọ sẽ trả lại 3 năm đây cũng là này thuật pháp thiên kích thuật. Nguyên vốn phải là bao nhiêu? 10 năm, hay lại là 15 năm? Ta cũng vậy may mắn đi. Bởi vì thừa nhận tổn thương là luyện thi. Linh hồn không hoàn chỉnh luyện thi. Nếu như là một cái sống sờ sờ tiếng người. Giá tự nhiên sẽ lớn hơn. Sư tổ cứu giống như chuẩn bị cho ta tốt lá bài tẩy như thế. Tiêu giải ta lo lắng. Cũng tiêu giải Lâm Hiểu Hoa lớn nhất lo lắng. Bởi vì nàng cũng không nghĩ đến. Có thể như thế, dễ dàng đi phá hư cái kia trận văn. Nhưng bây giờ. Nàng nhào tới lại là ý gì? Nàng mục không phải là đã đi đến sao? Ta có chút không hiểu nổi nữ nhân này nàng lại dùng giơ lên hai cánh tay ôm chặt ta. Một chút cũng không có muốn buông ra ý tứ. Ta kinh ngạc với người áo bào cho này tình huống quỷ dị. Nhưng trực giác lại cùng thần có quan hệ. Nhấc mắt nhìn đi, quả nhiên thần bên kia. Trên mặt hiện ra một loại bệnh hoạn đỏ thắm hắn không chớp mắt. Lạnh lùng nhìn bên này tình huống, đáy mắt là lạnh giá, phẫn nộ ngọn lửa, ta cảm giác một cổ rõ ràng năng lượng đang lưu động. Chính là hướng thần dũng động đi. Thực ra, thần nhất định là tại thi triển Lâm Hiểu Hoa trong miệng cái loại này, cấm thuật chứ. Nguyên lai, còn phải nhiều người như vậy mệnh giá đáng tiếc. Giờ phút này ta cũng đã cái gì cũng không có thể làm. Ta nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Hiểu Hoa cái này ta không hiểu nổi nữ nhân. Sau đó thở dài một tiếng. Nói đến, ta muốn đi đâu bên? Ta chỉ là pháp đàn bên kia. Giờ phút này, trên bầu trời sấm chớp rền vang đã dần dần hòa hoãn lại. Mây đen lại trở nên càng nặng nề. Nhìn cái này một tầng không thay đổi phương đều giống như muốn mưa. Bụi mù trong lan lộn. Pháp đàn đã bị hoàn toàn trẻ hóng. Biến thành đổ nát thê lương. Đá vụn khắp nơi đều là. Lại lộ ra bên trong một tên kỳ quái màu đen vật kiến trúc một góc. Phía trên có tinh xảo phức tạp pháp văn. Trong đó kia đạo cửa lớn màu đen khóa chặt. Nếu như mở ra chính là ta mấy năm nay truy tìm. Nghĩ tới cái này. Nhịp tim của ta liền không nhịn được tăng nhanh. Về phần Lâm Hiểu Hoa nói cùng đi với ta. Sau đó thật chặt kéo trong tay ta cánh tay. Dựa vào ta, ta đều không chút nào để ý. Cứ như vậy, ba người chúng ta đi ở nơi này lung tung trên bình đài. Không có người để ý chúng ta. Cũng không có ai tới quấy rầy chúng ta dần dần yếu bớt sấm chớp rền vang bên trong. Kia nặng nề mây đen phảng phất là lại cũng không chịu nổi nặng nề sức nặng. Rốt cuộc tán lạc thành vũ. Hoa lạp lạp lạc ở cái sân thượng này trên. A, nhìn thấy mưa rơi. Lâm Hiểu Hoa thoáng cái trở nên cực kỳ khoái lạc dáng vẻ. Lập tức buông ta ra cánh tay. xông vào trong mưa, nàng giang hai cánh tay, cười đến mức dị thường vui vẻ. Cả người không ngừng được ở trong mưa một bên đi lòng vòng, một bên nhảy cà tưng tiến tới. Thần thái kiều hàm, cực giống một cái ngây thơ tiểu nữ hài nhi. Khóe miệng ta cũng không nhịn được dâng lên vẻ mỉm cười. Phảng phất có thể cảm nhận được nàng vui vẻ, như là đã ngay cả chết còn không sợ. Ta vì sao lại làm cho mình ngay cả cười cùng vui vẻ quyền lực cũng không có. Chúng ta từng bước đến gần pháp đàn. Lại thời điểm này đã không có chạy cần phải. Trên thực tế, ta cũng chỉ là muốn làm cho mình đi ung dung một chút. Từ ung dung một chút lúc này, ta có thể vui vẻ cười. Ngay cả Lăng Thanh nãi nãi cũng bị Lâm Hiểu Hoa vui vẻ lây. Thân thể không còn run rẩy, cũng cười theo lên tiếng. Ta không để ý thần kia lạnh giá ánh mắt một mực như bóng với hình đi theo ta. Ở trong mưa cao hứng đủ Lâm Hiểu Hoa thậm chí vứt bỏ giày. Vui vẻ ở trong mưa đi nàng không quan tâm này tán loạn trên mặt đất trong nước mưa còn xen lẫn trên. Bình đài đánh nhau lưu lại vết máu nàng chạy về phía ta. Câu ta cổ vui vẻ kêu. Trần Thừa Nhất, rốt cuộc ta phát hiện ngươi không nổi địa phương. Ta đi tới nơi này sau này. Liền chưa từng nhìn thấy Vũ. Thật sao? Ta tùy ý trả lời một câu. Ánh mắt lại tử nhìn chòng chọc cái kia pháp đàn. Chúng ta đã cách nó rất gần. Đúng vậy, Trần Thừa Nhất, Lâm Hiểu Hoa lại xông vào trong mưa. Mặc cho dần dần tung tích thành mưa lớn nước mưa bị ướt tóc của nàng. Tuy nhiên lại kèm theo thần một tiếng hử lạnh. Chỉ là đơn giản một tiếng hử lạnh. Lại giống như băng lãnh nhất rắn độc thoáng cái ngẩng đầu lên. Vào thời khắc ấy thân thể ta không nhịn được có chút cứng ngắc. Nhưng là ta bước chân lại như cũ phi thường ung dung. Ở đầy trời trong mưa to, rốt cuộc ta cách pháp đàn không tới 20 mét khoảng cách. Nhưng là vào lúc này, trên bình đài kia lung tung đánh nhau đã dừng lại những thứ kia mặc áo bào đen luyện thi bỗng nhiên. Liền tụ tập trung một chỗ, có bao vây tư thế hướng chúng ta xúm lại. Trong đó những thứ kia ngay tại pháp đàn trước đánh nhau. Liền dứt khoát ngăn ta lại môn tiến tới con đường. Như vậy đột biến, để cho vốn là ở trong mưa vui vẻ giống như một tinh linh như thế Lâm Hiểu Hoa chợt dừng bước. Sau một khắc, nàng xoay người nhìn lại thời điểm. Sắc mặt đã trải qua trở nên có chút u buồn. Nàng đi về phía ta, khoác ở trong tay ta cánh tay. Nhẹ giọng ở bên tai ta nói một câu. Nguyên lai, ta biết cũng không đủ nhiều. Ta không có để ý những lời này. Chỉ là đồng dạng nhẹ nói đến. Ta biết ngươi đối với thần có ảnh hưởng rất lớn lực. Ta không có gì khác yêu cầu. Không có vấn đề chết. Chỉ có hai điểm muốn ngươi hỗ trợ. Thứ nhất, hy vọng ta có thể tử ở bên trong. Ta chỉ kia đạo cửa lớn màu đen. Sau đó nói tiếp đến. Giữ được nàng mệnh. Nàng là ta sư nương. Cũng là ta nửa mẫu thân. Lâm Hiểu Hoa cắn môi dưới không nói gì. Giờ phút này nàng quay đầu, ánh mắt lạc ở một cái không xa địa phương. Ở bên kia thần đã đứng lên, hai tay chắp ở sau lưng, lại vừa là như vậy cứ cao lâm hạ dáng vẻ. Chính xem chúng ta, Trần Thừa Nhất, giờ phút này giết ngươi là đơn giản như vậy một chuyện, không phải sao? Thần thanh âm không lớn, nhưng là ở nơi này ào ào tung tích mưa lớn chính giữa, hết sức rõ ràng. Hắn không có lập tức động thủ, đối với ta mà nói đã coi như là một món may mắn sự tình. Ta phỏng chừng hắn không có lập tức động thủ nguyên nhân là bởi vì Lâm Hiểu Hoa. Suy nghĩ chính ta cuối cùng hai cái nguyện vọng, ta không nhịn được vỗ nhẹ nhẹ chụp Lâm Hiểu Hoa. Nếu như nàng có thể giúp ta làm được, liền không cần ta thời điểm cuối cùng lựa chọn lưỡng bại câu thương liều mạng. Bởi vì Lăng Thanh nãi nãi là ta cố kỵ. Ta sợ thời điểm Lăng Thanh nãi nãi đến trong lúc hỗn loạn bị ngộ thương. Trước, ta là tính toán như vậy. Nhưng là cũng là thật tâm không bỏ được Lăng Thanh nãi nãi. Dù sao hoa nhỏ đã suy yếu thành cái dáng vẻ kia. Hướng chúng ta xúm lại không chỉ những hắc bào nhân kia. Những thứ kia áo xanh nhân cũng hướng chúng ta xúm lại giờ phút này ta cũng dừng bước lại. Nhìn cái kia thần. Trong mắt của hắn phẫn nộ càng phát ra lạnh giá. Nhưng là loại này phẫn nộ không chỉ nhằm vào ta, còn có Lâm Hiểu Hoa. đối với ta ám chỉ. Lâm Hiểu Hoa giống như là không nhìn thẳng một dạng, nàng chỉ là khẽ cười nhìn cái kia thần. Mà cái kia thần thật giống như cũng cảm thấy đại cuộc đã định. Rất bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó hít thở sâu một lần. Hướng về phía Lâm Hiểu Hoa hô đến. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi qua đây. Ta không. Lâm Hiểu Hoa trả lời đơn giản trực tiếp. À, cái kia thần giận quá thành cười. Sau đó thanh âm lạnh giá nói đến. Vậy cũng tốt. Ta đây trước hết giết hắn đi. Ngươi biết. Ta có rất nhiều loại biện pháp có thể lập tức giết hắn. Ta toàn thân căng thẳng. Nếu như nhất định là nếu như vậy từ lời nói. Ta đây sẽ không để ý liều mạng. Ta lặng lẽ buông ra nắm ở Lăng Thanh nãi nãi thủ. Tùy thời chuẩn bị thừa dịp loạn đem nàng đẩy xa. Ồ, ta đây không ngại như vậy. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiểu Hoa bỗng nhiên xoay người ôm lấy ta. Ôm rất căng. Nhìn dáng dấp lại một lần nữa muốn hôn lên tới. Nữ nhân này rốt cuộc đang làm gì à? Tốt lắm, người cũng cùng chết đi. Cái kia thần rất bỗng nhiên phẫn nộ. Kia bộc phát ra khí tràng. Để cho cuồn cuộn mà mưa rơi thủy dã giống như là đột nhiên đình trệ như thế. Lâm Hiểu Hoa quay đầu. Tựa hồ là khinh miệt nhìn thần nhất mắt. Vẫn là không chút do dự. Ta phảng phất nghe thần cắn răng thanh âm. Trong mắt ta. Lâm Hiểu Hoa nhắm hai mắt mặt càng đến gần càng gần. Cùng lúc đó, một tiếng trầm muộn két âm thanh đánh vỡ này trầm muộn bầu không khí. Nhịp tim của ta bỗng nhiên tăng nhanh. Không nhịn được quay đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.